Tận thế nhạc viên, chương 1797, binh quý thần tốc, đáng tiếc không phải chính mình binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Lâm Tam Tửu nằm tại mặt đất bên trên muốn chết người lên một cái 10 phút bên trong. Nàng lòng tràn đầy đều nghẹn một mạch, toàn tâm chờ tóc xám nữ nhân chết tại mặt đất bên trên này một khắc. Thậm chí ngay cả chính mình nên phát ra cái gì dạng tiếng cười đều tại trong lòng suy nghĩ một hồi. Không trách nàng sao, phong thủy luân chuyển, tư vị kia luôn luôn là rất sung sướng. Cuối cùng không phụ nàng chờ đợi, kia tóc xám nữ nhân rốt cuộc ngã hướng mặt đất thời điểm. Lâm Tam Tửu đã sớm chuẩn bị xong cười dài một tiếng. Lập tức liền muốn đáp lấy trung khí phá cổ họng mà ra. Ngay tại lúc trong nháy mắt này, theo tóc xám nữ nhân trên người bỗng nhiên tuôn ra lóe lên liền biến mất mãnh liệt bạch quang. Lâm Tam Tửu vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng, nào ngờ tới lại đột nhiên bị cường quang lách vào con mắt. Lần này nàng bị thiểm đến không nhẹ, dù cho vội vàng nhắm mắt lại, mí mắt bên trong còn là từng trận thoảng qua sáng tỏ vằn. Liền nước mắt cũng không khỏi tự chủ lăn xuống hai gò má. Một hồi lâu còn là mở mắt không ra. Sao, như thế nào chuyện a? Du lịch đoàn đoàn viên bên trong cũng có nhân nhẫn không được kêu lên. Chỉ là từ đâu tới? Tựa như là kia nữ nhân trên người bạo phát đi ra. Tại một mảnh hít vào khí lạnh kêu thảm thiết âm thanh bên trong. Hướng dẫn du lịch tiểu thư nghe còn miễn cưỡng xem như đĩnh trấn tĩnh. Chính cất giọng an ủi chúng nhân nói. Không có việc gì. Đại gia đừng hốt hoảng. Quang cường độ sẽ không đâm mù. Ta đã có thể trông thấy một chút đồ vật. Đám người thật vất vả liên tục chớp mắt, đầy mặt nước mắt một lần nữa thấy rõ ràng cảnh vật lúc. Không khỏi tất cả đều mắt choáng váng. Nhất là Lâm Tam Tửu. Nàng ngơ ngác nhìn ngã trên mặt đất tóc xám nữ nhân. Đợi nàng hiểu được tình huống thời điểm, khí đến hận không thể có thể đạp ai một chân mới tốt. Cái này, nàng trên người, phượng mau mau trương tròn miệng, không quá hợp thời nghi tán thưởng một tiếng. Oa. Sau lưng có tổ chức người thật đúng là không giống nhau a, đích xác không giống nhau. Tóc xám nữ nhân là đối diện đánh lên sàn nhà. Lúc này phía sau lưng hướng lên trên. Hai tay vươn về trước. Thoạt nhìn quả thực như là một cái thành kính giáo đồ tại bồ cầu nguyện tựa như. Này loại kiểu chết nguyên bản hẳn là cấp Lâm Tam Tửu mang đến rất lớn vui vẻ mới đối. Chỉ bất quá theo trên lưng nàng. Lúc này hiện lên một cái xoay tròn lấy bạch sắc quang cầu. Tựa như máy chiếu 3D đồng dạng. Tại bạch sắc quang cầu thượng, vây quanh một chuyến sáng tỏ chướng mắt văn tự. Thành viên gặp nạn, tử vong cảnh cáo. Này mấy cái chữ lớn, giống như du ngư từng vòng không ngừng đi vòng. Rất rõ ràng là tại thành viên tao ngộ ngoài ý muốn lúc. Vì triệu hoán đồng bạn một cái tín hiệu. Ta nghe nói qua này loại đồ vật. Hướng dẫn du lịch tiểu thư nhìn quang cầu. Thì thào nói. Một bộ phân thân phụ đặc thù nhiệm vụ tổ chức thành viên. Hoặc là đặc biệt trọng yếu tổ chức thành viên. Sẽ tại gặp nạn lúc tự động kích phát tín hiệu. Truyền về tổ chức. Có lúc là vì cầu cứu. Yêu cầu tiếp viện. Có lúc là vì để lại đầu mối. Lâm Tam Tửu hồ nghi. Này nữ người chiến lực còn không bằng chính mình cao đâu. Thế mà lại còn tự động truyền về tín hiệu. Hay là nói, tìm kiếm bằng bình nhiệm vụ thật chẳng lẽ như vậy trọng yếu. Như vậy nói đến, sau lưng nàng tổ chức chẳng mấy chốc sẽ phái người tới chỗ này. Một cái gầy gò trung niên nam nhân nghe vậy nhất thời gấp. Ta này nhưng quá oan. Ta chính là tham gia một cái du lịch đoàn chơi đùa. Ta cũng không nguyện ý cùng cái gì tổ chức dính líu quan hệ. Nhưng nàng cũng không chết a, kia bộ dáng văn nhã nam đoàn viên nói. Này truyền tin hào đồ vật như thế nào không nói đạo lý đâu. Phó bản hiệu quả mà thôi. Dù sao phó bản giả thiết người đã chết. Hướng dẫn du lịch tiểu thư hiển nhiên cũng không có gặp qua này loại tình huống. Ngờ vực vô căn cứ nói. Khả năng vừa lúc phù hợp kích phát tín hiệu tiêu chuẩn. Liên tiếp phá giải hai cái vụ án phượng mau mau. Cùng bề ngoài không quá tương xứng rất nhạy bén. Nàng đứng tại chỗ nghĩ nghĩ. Cái thứ nhất đem ánh mắt đặt ở Lâm Tam Tửu trên người. người mới vừa nói, ngươi liên tục hai lần biến thành người bị hại không phải trùng hợp. Cái này nữ biến thành người bị hại, chẳng lẽ cũng cùng ngươi có cái gì quan hệ sao? Nhưng vẫn bị dây sắt từng vòng trói Lâm Tam Tửu. Giờ phút này bình tĩnh khuôn mặt, theo trong lỗ mũi phun ra một tiếng khí. Bất đắc dĩ nói, đúng vậy a, vô xảo bất thành thư là một thanh kiếm hai lưỡi. Điểm này, làm chủ nhân nàng lại biết rõ rành rành. Nó có thể liên tục chế tạo trùng hợp. Thế nhưng là chế tạo ra trùng hợp chưa hẳn đều đối Lâm Tam Tửu có chỗ tốt. Cho nên nàng mới tại mở ra vô xảo bất thành thư lúc sau. Nhanh lên dùng tới một lần hỏng bét. Ví tiền không thấy. Chính là vì phòng ngừa chính mình tại liên tục biến thành người bị hại tình huống hạ. Bị tóc xám nữ nhân chiếm tiện nghi. Nàng quen thuộc vô xảo bất thành thư đặc tính. Làm nàng vừa rồi ngã sấp xuống tại bàn ăn bên trên. Biến thành người bị hại thời điểm. Nàng liền ý thức được. Vòng tiếp theo 89 phần 10. Giờ đến phiên tóc xám nữ nhân. Là bởi vì ta đặc thù vật phẩm. Đối mặt liên tục hai lần đều cứu được nàng một đầu mạng già phượng mau mau. Lâm Tam Tửu dù là không nguyện ý bại lộ vật phẩm của mình. Cũng cảm thấy không thể không nhiều ra vài câu lời nói. Bổ sung một chút tin tức. Nàng hiện tại đổ xuống. Các ngươi ai tới giúp ta một tay. Cho ta trên người dây sắt cởi bỏ. Vượt quá nàng dự kiến. Tại chàng mọi người nháy mắt bên trong tất cả đều yên tĩnh trở lại. Phượng mau mau về sau lặng lẽ lui một bước. Đứng trở về du lịch đoàn đoàn viên chi gian. Hướng dẫn du lịch tiểu thư đem ánh mắt rời đi chỗ khác. Rơi vào đối diện tường bên trên. Không lời nói tìm nói nói. A, manh mối ra tới. Cho, Lâm Tam Tửu lập tức giơ lên thanh âm. Vừa vội vừa tức kêu một câu. Ta tốt xấu cũng coi là du lịch đoàn người đi. Các ngươi chẳng lẽ chuẩn bị cứ như vậy đem ta ném ở nơi này. Đám người đầy bụng lo nghĩ hướng nàng nhìn lướt qua. Vì cái gì không có người đi lên cấp Lâm Tam Tửu giải tác. Kỳ thật nàng chính mình cũng có thể đoán được mấy phần. Vạn nhất Lâm Tam Tửu trùng hoạch tự do lúc sau. Đối tóc xám nữ nhân làm chút gì. Nói ví dụ đem nàng trên người đồ vật cướp sạch không còn. Như vậy làm tóc xám nữ nhân sau lưng tổ chức phái người tới thời điểm. Du lịch đoàn cũng khó tránh khỏi sẽ chịu liên lụy. Mặc dù có thể đoán được nguyên nhân. Cũng không đại biểu Lâm Tam Tửu liền có thể lý giải bọn họ. Đối với nàng bây giờ mà nói. Nhu cầu của nàng áp đảo người khác hết thảy lo lắng. Nàng lúc này lớn tiếng nói. Các ngươi sợ đắc tội sau lưng nàng người. Liền không sợ đắc tội ta à, các ngươi đem ta ném chỗ này lời nói. Đợi nàng sau lưng tổ chức đến rồi. Ta liền nói các ngươi này cả một cái du lịch đoàn đều là ta đồng bọn. Lại nói, các ngươi không giúp đỡ. Ta cũng có thể chính mình dùng ý thức lực thử cởi bỏ. Thật nhìn không ra ngươi cái này người còn đĩnh vô lại. Phượng mau mau lầu bầu một câu. Phong tiểu thư. Cái kia hào hoa phong nhã nam đoàn viên ho một tiếng. Nói, nếu không như vậy đi, ta xem hiện tại tiếp tục chơi tiếp tục cũng không cần thiết. Chúng ta bây giờ cởi nàng trên người dây sắt, tại nhanh muốn cởi bỏ thời điểm, người trực tiếp đem đáp án báo ra tới. Cứ như vậy, các nàng hai người không sai biệt lắm cùng một thời gian có thể trở về hình dáng ban đầu. Về phần vậy sau này sự tình. Liền để các nàng hai người chính mình giải quyết được rồi. Chúng ta mau chóng rời đi nơi thị phi này. Phương án này đối với Lâm Tam Tửu tới nói khẳng định không thể xưng là lý tưởng. Nhưng rất nhanh liền thu được du lịch đoàn sở hữu người nhất trí đồng ý. Lập tức liền có hai người đi tới giúp nàng giải dây sắt. Hướng dẫn du lịch tiểu thư một đôi mắt chăm chú nhìn Lâm Tam Tửu. Tựa hồ sợ nàng sẽ trước tiên tránh thoát. Để cho chính mình không kịp báo đáp án đồng dạng. Thần tình kia khiến người ta cảm thấy vụ án chân tướng đang bị nàng cắn lấy trên đầu lưỡi. Tùy thời đều có thể phun ra. Lâm Tam Tửu thật là có chút sốt ruột. Nàng nghĩ biện pháp dùng vô xảo bất thành thư đánh ngã kia tóc xám nữ nhân. Cũng không phải vì có thể cùng đối phương cùng nhau. Trở lại nguyên điểm. Chỉ bất quá nàng mặc dù cấp. Nhất thời vẫn còn thật nghĩ không ra biện pháp tốt. Nàng ý thức lực rất cường hãn, nhưng tại linh hoạt độ thượng nhưng lại xa xa so ra kém ngón tay người Úc, cho nàng giải dây sắt cái kia nam đoàn viên. Bỗng nhiên nhìn dây sắt dừng một chút. Nói, một bước cuối cùng cần kia nữ nhân vân tay. Ta tới đem thi thể rời đi qua. Phượng Mau Mau đều ở kỳ quái địa phương đặc biệt có tính tích cực. Lập tức xoay người lại bắt tóc xám nữ nhân hai tay. Chính là tại này một cái thời điểm. Hướng dẫn du lịch tiểu thư bỗng nhiên phát ra từng tiếng sở sắc bén hút không khí thanh. Đại gia trước đừng động. Nàng một tay đặt tại tai nghe của mình thượng. Tựa hồ chính tại nghe tin tức gì. Phương sảnh bên trong tĩnh lặng mấy giây lúc sau. Hướng dẫn du lịch tiểu thư mới nâng lên một đôi con mắt màu vàng óng. Tin tức hơi phát run nói. Bọn họ động tác quá nhanh. Kia tổ chức đã phái người đến đây. Hiện tại phó bản cửa ra vào bị mấy người vây quanh. Ta hai ngày nay ma quyền sát trưởng muốn học Hà Lan ngữ. Từ đơn ngữ pháp không nói. Cái này phát âm có chút quá mức đi. Bản chương xong. Cách chương.